Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 170, hợp nhất căn cứ. Gocchuyenaudio.com. Trong phòng chỉ huy căn cứ Sickle, Destiny, việc tẩy não ta yêu cầu ngươi làm tới đâu rồi Otto? Đạt nhìn sang Otto rồi hỏi. Thực nói thì cũng không dám giấu giếm gì ngài. Chính là những Valkyrie hầu hết đều đã được tẩy não. Ngài có thể tùy ý bắt lấy bọn họ làm việc mà ngài muốn, họ cũng sẽ không ngần ngại hy sinh vì ngài. Tuy nhiên, riêng Bianca và Rita có vẻ như bản thân có thể miễn nhiễm vậy. Mặc dù dưới sự ép buộc họ có đọc nhưng lại thất bại trong việc tẩy não. Tuy nhiên cũng không có ảnh hưởng mấy tới trung thành ban đầu mà tăng lên một chút mà thôi. Otto thành thật báo cáo. Hoặc có lẽ là vì họ có một cái chấp niệm nào đó chăng? Gọi họ tới đi, đã rõ, Otto gật đầu, sau đó liền dùng máy tính liên hệ Bianca và Rita đến phòng chỉ huy gặp mặt. Chẳng bao lâu, từ ngoài cửa tự động mở ra và đi vào hai người. Liền chính là Bianca và Rita với độ hảo cảm là 80 đang trôi nổi trên đầu. Ngài cho gọi chúng tôi giáo chủ. Bianca và Rita đi tới nhìn Đạt lễ phép lên tiếng. Cũng không giấu gì, hai người bọn họ với hắn duy trì mức độ hảo cảm nhất định. Cũng không hơn và không kém. Bianca, Rita, hai người các em từng nói là muốn trở thành một cái thủ hạ mà không phải là một con rối đúng không? Đạt lên tiếng nói, đúng vậy, nếu như ngài có thể chấp nhận xem chúng em như một gia đình, thì chúng em nguyện ý làm mọi thứ vì ngài. Mà không phải trở thành một thứ dùng để hy sinh. Rita mỉm cười lên tiếng. Cũng không có chút nào sợ hãi hắn. Em càng hy vọng chính mình có thể thành trợ thủ đắc lực. Chứ không phải là một người có cũng được mà không có cũng được. Dù sao thì lấy Otto trước đó thì sớm muộn vốn có ân chứ bằng không thì đã phản bội rồi ạ. Bianca nghiêm túc lên tiếng. Cũng không có ý nói láo. Các nàng không ai muốn chết cả. Coi như không còn chỗ để đi thì cũng phải tìm một chỗ dựa hợp lý. Không phải tùy tiện là hy sinh, thà rằng chết vì tình nguyện của mình chứ không phải là thành vật hy sinh. Trên đời này không ai muốn chết như thế này cả. Được, Đạt gật đầu lên tiếng. Ta đáp ứng, với điều kiện các em nhất định phải nghe lời. Đây là nguyên tắc đầu tiên cũng là cuối cùng. Và ta có thể hứa cho hai người các em không phải trở thành một công cụ mà là người nhà của ta. Gia đình của ta, nói gì thì nói thì Bianca với Rita lo lắng là có dư thừa một chút. Vì hắn cũng không đương nữ giới thành công cụ để chiến thắng. Mà là cho họ trở thành mình cường đại nhất trợ lực. Trong mắt hắn thì đem họ trở thành công cụ mời gọi. Hy sinh vẫn là dùng tiết dục chỉ có cặn bã mới làm như thế. Ví như Tào Tháo, coi như trong mắt thế nhân được tâng bốc cỡ nào đi nữa. Đem ba đứa con gái của hắn bán cho cái thứ gọi là hoàng thượng để níu lấy quan hệ cũng chỉ là cặn bã thôi. Mặc dù cho người đó có quyền cao chức trọng đi chăng nữa. Đó chính là một loại cặn bã có tiền thôi. Như vậy chúng em liền có thể an tâm rồi chủ nhân. Lập tức, xưng hô của hai người bọn họ liền thay đổi. Ánh mắt cũng trở nên càng cung kính hơn. Tẩy não thành công Bianca. Rita Valkyrie bậc S, nhận 1.500 điểm tả ác. Thấy hai người bọn họ cũng buông lỏng và tận trung với mình thì Đạt cũng đành thở dài một hơi. Như vậy vẫn cần chỉ ít 1 tuần 3 ngày để Sirin trở về trạng thái mạnh nhất. Trước tiên vẫn nên đem những viên ngọc còn lại thu hồi về. Đạt suy tư một chút rồi nói. Otto liên lạc được với Cocolia chưa? Đã liên hệ ạ, bọn họ đang ở Thâm Nguyên Chi Hải. Nếu đến nơi thì bọn họ cũng sẽ cho người ra đón chúng ta. Chấm, Otto thành thật thông báo. Như vậy, khởi động căn cứ kết hợp với Hyperion đi. Chúng ta sẽ cùng đi. Rõ, ngọn đảo căn cứ bầu trời Destiny đang tiến hành chế độ kết hợp. Các đơn vị hãy đến vị trí an toàn. Nhắc lại. Căn cứ Destiny đang tiến hành chế độ kết hợp. Các đơn vị hãy đến vị trí an toàn. Từ bên ngoài, vang lên những âm thanh cảnh báo đi kèm với tiếng báo động màu đỏ. Liền thấy các Valkyrie bên ngoài liền theo hàng ngũ chạy tới những khu vực an toàn. bao gồm đến những con người máy và những con Honkai cũng theo mệnh lệnh của Siren đến những vị trí riêng biệt. Sau đó, Destiny bắt đầu đóng lại những bộ phận dư thừa, gia tăng lực đẩy bắt đầu bay lên trên cao, nơi mà Supreme Hyperion đang chờ sẵn ở đó và bắt đầu mở ra những bộ phận tiếp nối của mình. Vào những vị trí được lập trình bắn ra những cái dây dính vào thành của căn cứ Sickle. Và từ từ, chạm vào và bắt đầu gắn kết những mối nối kéo căn cứ Destiny bay đi lên vào kết hợp chúng lại với nhau. Tất nhiên, chính mình lúc nào cũng phải mang Siren theo chứ. Để có biến thì lập tức xuất hiện, chứ đâu có thể để họ lại một nơi được. Quá nguy hiểm, Siren hiện tại cũng không có bất kỳ sức chiến đấu gì. Khoảng chừng tầm 30 phút sau, dưới sự điều khiển của mình, thì rốt cuộc căn cứ Destiny đã cùng Hyperion kết hợp lại cùng một chỗ hoàn thành trở thành một cái căn cứ mạnh mẽ hơn. Có thể chứ, Đạt thỏa mãn mỉm cười. Dù sao đầu tư một chiếc phi thuyền có thể kết hợp như thế này chính là quá ngầu mà. Căn cứ di động là một thứ vô cùng xa xỉ tính tới hiện tại. Chính mình đầu tư cũng phải tính toán một chút. Lấy một thứ còn có thể có nhiều loại tác dụng, mà không phải là tùy tiện liền dùng xong liền vứt bỏ. Phải rồi, trong lúc này, Đạt cũng nhớ ra một chuyện, chính là về mình cũng có giữ hai viên ngọc của Siren. Lần lượt trong người của May và trong người của Wendy, tất nhiên ý thức Ruler của Wendy còn có một cái tên khác chính là Afferer. Một trong ba đứa trẻ từng bị mổ xẻ ở viện nghiên cứu Babylon. Còn như May, thì viên đó là thuộc về cô ấy. Không có bất kỳ ý thức nào bên trong cả. Cho nên chỉ cần copy một viên rồi đưa cho Siren là xong. Còn một nửa mảnh lửa trong Judgment of Samas. Và một viên Silent Death hiện trong tay Cocolia. Trở về khu trên Hyperion. Wendy, em không muốn thăm Siren sao? Đạt trở về căn phòng ngủ của Wendy lên tiếng hỏi. Thực mà nói đấy hạm trưởng. Trước đó Siren, đại nhân giao cho ta một nhiệm vụ, có điều đã thất bại thì không giấu gì ngài, ta không có can đảm về nhìn mặt cô ấy nữa. Wendy gương mặt uể oải lên tiếng nói, đừng có lo, dù sao thì ta đang tái sinh Siren, cô ấy chắc chắn tha thứ cho em thôi. Em cũng từng là bạn thuở nhỏ của em ấy mà, Đạt cười cười nói tiếp, bất quá cho ta mượn cái lõi của em một chút. Lõi của em, đây hạm trưởng. Wendy nghe vậy liền gật đầu không do dự, sau đó lấy viên ngọc của mình ra. Đây liền viên ngọc gió Grave of Storm có màu xanh lục nhạt giống như màu mắt của Wendy. Từ trong người mình lấy ra gương nhân đôi. Đạt liền không do dự nhân đôi lõi của Wendy và lấy ra thêm một viên cùng viên trong tay Wendy giống nhau như đúc. Hả, hạm trưởng, ngài làm thế nào mà? Wendy trừng to đôi mắt của mình chăm chú nhìn một viên từ tấm gương lấy ra ngọc gió. Dù sao, viên này cùng nàng giống y như đúc, chỉ có ngược lại về bề ngoài thôi, còn lại không khác gì cả. Làm sao có thể xảy ra được, thậm chí một cái kia chính mình cũng có thể cảm ứng ra tới. Được rồi Wendy, em đổi sang bên này đi, viên này ta liền giao cho Siren. Đạt lên tiếng, em không biết làm sao ạ, chỉ biết xài thôi ạ. Wendy lẻ lưỡi ra một cái nói. Ây, sau đó, Đạt liền nhờ hệ thống để Wendy chuyển ý thức sang viên mới. Để đưa viên cũ cho Siren một cách nhanh chóng. Tiêu hao 15 điểm tả ác của tôi đấy. Cách chương.